Chiến thần cuồng phong, chương 375, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 375, quá đẹp rồi Kiều Như, có thể gặp được em, là chuyện may mắn nhất cả đời này của anh. Tần Vũ Phong phát ra tiếng cảm thán từ đáy lòng, ngay khi giọng nói đó rơi xuống, Lâm Kiều Như đỏ mặt. Có được sự công nhận của người thương, còn vui hơn cả khi được hàng nghìn người khen ngợi. Lúc này, nhân viên bán hàng của cửa hàng nhanh chóng bước tới. Thưa cô còn đẹp hơn người mẫu trên poster của chúng tôi. Công ty chúng tôi có thể chụp ảnh cưới miễn phí cho cô, chỉ cần cô đồng ý treo ảnh lên cửa kính trưng bày. Không cần, Tần Vũ Phong lắc đầu từ chối dứt khoát. Đùa tôi sao, muốn treo ảnh của Lâm Kiều Như trên cửa sổ, là sợ Yến Việt không tìm được cô sao? Bộ váy cưới bao nhiêu tiền? Tần Vũ Phong hỏi, thưa anh, đây là bảo vật làm nên danh tiếng của cửa hàng chúng tôi, tên là Tình Yêu của Cupid, giá là 5,64 tỷ. Người bán hàng giới thiệu, trời ạ, đắt như vậy, Lâm Kiều Như không thể không cảm thán, thôi bỏ đi, chúng ta đi xem cái váy khác, Kiều Như em xứng đáng với những thứ tốt nhất, hơn nữa, hôn lễ chỉ có một lần, anh nhất định phải để em trở thành cô dâu đẹp nhất thế giới này. Tần Vũ Phong trực tiếp rút ra thẻ ngân hàng, giao cho người bán hàng, ngang ngược nói. Quẹt thẻ, sau bao nhiêu sóng gió thăng trầm, Lâm Kiều Như đối với thân phận của Tần Vũ Phong, cũng có phần suy đoán, biết được lai lịch của anh không hề tầm thường. Nếu không, cũng không thể nào kết bạn được với Chủ tịch Phong Vân. Vì vậy, hiện tại, đối với chuyện anh mua chiếc váy này, Lâm Kiều Như cũng không ngạc nhiên. Chiếc váy cưới đóng gói xong, bọn họ sẽ nắm tay nhau rời đi, trở về biệt thự Star River. Tần Vũ Phong, em đi ra ngoài một chuyến, đến bệnh viện thăm mẹ. Đã một thời gian kể từ khi Lâm Kiều Như rời Dương Hải, vì vậy cô muốn đến thăm mẹ Triệu Như Lan một chuyến. Anh đi cùng em, Tần Vũ Phong chuẩn bị đứng dậy. Không, em cũng không phải trẻ con. Hơn nữa, em và mẹ còn có rất nhiều chuyện riêng phải nói, chuyện hôn lễ cũng phải nói với mẹ, Lâm Kiều Như nói. Vậy thì, được rồi, Tần Vũ Phong gật đầu, không cần miễn cưỡng. Cho dù Yến Việt có bản lĩnh to lớn thế nào, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy tìm tới Dương Hải được. Hơn nữa, trước đó anh đã cử công hoa trong 12 vệ trung thiết huyết bí mật bảo vệ Lâm Kiều Như. Rầm rầm, không bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động cơ xe. Hơn một chục chiếc Mercedes-Benz S600 màu đen đã đậu ở lối vào của biệt thự số 66 khu Galaxy One, phía trên các cửa sổ, có phù hiệu đặc biệt. Tần Vũ Phong đi ra ngoài, sắc mặt ảm đạm, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng sắc bén. Những vị khách không mời này, lại là người của Tần Việt. Ngày sau đó, quản gia xuống xe, bước nhanh đến trước mặt Tần Vũ Phong, ngập ngừng hỏi. Anh Phong, cho tôi hỏi, anh có định kết hôn với cô Lâm Kiều Như đó không? SWF, Tần Vũ Phong chế nhạo, tin tức của ông cũng khá là nhanh nhẹ đấy, là mũi chó sao? Mấy người phía quản gia vẫn luôn ở Dương Hải cũng biết thân phận của anh, muốn điều tra anh từng đến cửa tiệm đó cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Anh Phong, anh không thể cưới cô Lâm, quản gia đột nhiên nói. Ha ha, tại sao? Tần Vũ Phong bị chọc cười. Những năm nay, Tần Việt đã không hề ngó ngàng gì tới anh, thậm chí còn đưa ra những yêu cầu quá đáng, muốn dùng tùy của anh ta để cứu Tần Thiên Lâm. Với tính cách của anh, làm sao có thể đồng ý với Tân Việt? Cái này, quản gia do dự một lát vẫn là to gan nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là vì Việt chủ đã sắp xếp hỗn sự cho anh rồi. Cách chương.